Quan hệ nuôi dưỡng, chương 18, tâm ý, góc truyện audio.com. Chấm, chương 18, tâm ý, Giang Hoài Xương lúc này trong lòng cực kỳ bực bội. Cả hai biện pháp đều không có cái nào song toàn, nét mặt có chút khó khăn tất nhiên không thoát khỏi mắt Tề Ngạn. Mắt thấy cuộc đời nhiều năm bị ức hiếp có thể có được đột phá mới. Tề Ngạn bắt đầu có chút không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Nhìn về hướng Hứa Đan Lạc ánh mắt cũng đang rất tha thiết. Lúc này, Thang Biên Tâm cảm thấy bầu không khí trở nên hơi căng thẳng nhưng do là người ngoài cuộc nên cũng không nói gì. Nếu mình không biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Tề Ngạn như vậy, e chỉ có thể cho rằng hắn là người xấu giữa đường bắt nạt thiếu nữ nhà người ta. Làm gì còn có một chút dáng vẻ đại luật sư, nắm tay của mình sức mạnh trong lòng lại tăng thêm chút. Giang Hoài Xương hơi thấp đầu, đối diện ánh mắt có chút lo lắng của tiểu loli, đột nhiên có chút tự trách cứ mình hiện lên trong đầu. Chính mình như vậy chẳng phải là nổi cáu với hắn nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ với đứa bé. May mà chính mình còn đang suy nghĩ là một người giám hộ tốt như thế nào. Lúc này đúng là ấu trĩ nổi lên, cũng chỉ có cái tên Tề Ngạn này, có thể gây kích động tâm trạng của mình đến mức không lý trí như vậy. Trong lòng có dự định Giang Hoài Xương, tàn nhẫn mà chừng Tề Ngạn một chút, ta đói, Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng kéo tay Giang Hoài Xương một chút. Tuy mở lời nhưng là một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề lúc nãy. Biểu hiện tức giận của Giang Hoài Xương quá rõ ràng, liền kiềm lửa giận, cũng không phải một mình Tề Ngạn đoán không được tâm ý của Giang Hoài Xương. Hứa Đan Lạc sợ sệt lời nói tiếp theo của Giang Hoài Xương có phải là sẽ nói ra cái gì chối bỏ quan hệ của cả hai. Nên muốn thành người đầu tiên kết thúc cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với người kia. Có chút kinh ngạc, liếc nhìn Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương đem những lời muốn nói lại nuốt xuống. Vậy chúng ta đi tiệm bánh mì mà ngươi nói tới tối hôm qua. Hôm nay là cuối tuần phòng chừng sẽ ra lò vòng bánh ngọt mới. Sờ sờ đầu tiểu loli, Giang Hoài Xương hướng về Thang Biên Tâm gật gật đầu, liền lôi kéo tiểu loli tiến vào xe đóng cửa, khởi động xe rời đi. Tề Ngạn cảm giác mình hoàn toàn như là bia đỡ đạn rớt lại phía sau. Bất luận là Giang Hoài Xương đột nhiên tức giận bạo phát hay là tiểu loli cố ý chuyển đề tài. Hành động coi hắn là người qua đường, đều làm chính mình bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một đùa giỡn nho nhỏ vô hại, lúc này xem ra đúng là làm nên một chút thứ không tầm thường. Coi như luật sư Tề Ngạn, nhíu mày lại nhanh chóng nhìn chiếc xe đi, đột nhiên cảm giác có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tề Ngạn, hợp đồng đây, giống nhau bị bỏ lại, Thang Biên Tâm đương nhiên càng tỉnh táo hơn một chút, mới vừa vượt qua cục diện quỷ dị, trở lại mục tiêu gặp mặt lần này. Chỉ là trên mặt Thang Biên Tâm bình tĩnh, nhưng trong lòng là cảm giác là lạ. Giang Hoài Xương không muốn để cho Tề Ngạn đạt được gian kế mà mượn tiểu loli làm lối thoát nhanh chóng rời đi. Là một chuyện dễ hiểu, chẳng qua là bắt đầu kể từ khi biết Giang mẹ muốn đưa một đứa bé tới. Đứa bé này tới đã chiếm đi quá nhiều thời gian của Giang Hoài Xương. Nếu là hài tử 5 tuổi, tự nhiên là không có vấn đề gì. Thang Biên Tâm chính mình cũng rất yêu thích tiểu hài tử. Nhưng là 15 tuổi, Thang Biên Tâm không phải không thừa nhận, khi thấy Giang Hoài Xương tự nhiên dắt tiểu loli xinh đẹp kia, thì trong lòng mình ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Thang tiểu thư, cái gì? Thang Biên Tâm từ lúc nãy tâm tình bên trong vướng bận thoát người ra. Hợp đồng, Tề Ngạn đem hợp đồng chuẩn bị kỹ đưa tới. Xem ra cảm thấy kỳ quái không chỉ là một mình à, cảm ơn. Thang Biên Tâm cầm hợp đồng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên có chút buồn cười. Chính mình hẳn là đố kỵ với tiểu hài tử kia thố sao? Thực sự là, chính mình cũng đều lớn như vậy rồi. Kỳ thực Tề Ngạn cùng Thang Biên Tâm ngược lại cảm giác cũng không thể xem như là lo sợ không đâu. Dù sao Giang Hoài Xương mấy năm qua sống xa cách. Người quen cũng không gần gũi như vậy, mọi người trong mắt đều là nhìn thấy, lúc nãy thấy nàng đối với người kia tốt hơn mấy phần. khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút quái lạ. Chỉ là suy nghĩ kỳ dị như vậy, nói chung đều sẽ bị nhiều việc vặt dồn ép xuống. Tạm thời bỏ qua cái chuyện gặp mặt lúc nãy, nhưng tâm tư mỗi người của hai người. Giang Hoài Xương lái xe xuyên qua mấy con phố, liền đến tiệm bánh mì hôm qua nói ở nhà trước. Nếu nói là tiệm này, vẫn là lần trước Tề Tử Vũ đi ngang qua thì phát hiện. Mua về văn phòng mời mọi người uống trà chưa xong thì mình mới biết được. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của đứa nhỏ này không nữa. Giang Hoài Xương đậu xe xong, quay đầu nhìn về hướng Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lại phát hiện nàng một mặt ngơ ngác mà nhìn về phía trước. Bên trong đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện xe đã dừng lại. Đến, hả, Hứa Đan Lạc tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Ta nói đến nơi rồi, Giang Hoài Xương không thích trạng thái ngẩn ngơ của tiểu loli. Rõ ràng liền không để ý nghe mình nói chuyện sao, may nhờ lúc nãy giúp mình giải vây. Mình còn cảm thấy nàng thông minh như vậy. Hứa Đan Lạc cúi đầu, bắt đầu mở đai an toàn. Làm sao, Giang Hoài Xương cảm thấy được trạng thái tiểu loli bất thường. Nói cái gì, chẳng lẽ nói mình bởi không có được nàng thừa nhận, bởi vì sợ nàng phủ nhận, bởi vì nàng chỉ coi mình là một loại gánh nặng trách nhiệm mà không phải người nhà. Vì lẽ đó cảm thấy mất mát, cảm thấy đau khổ khó nhịn sao? Là chính mình mặt dày muốn ở lại bên cạnh nàng, là chính mình đơn phương mong muốn làm người một nhà, dù cho nàng nhận nuôi mình, chăm sóc mình, thậm chí đồng ý dẫn mình ra ngoài đi chơi, nhưng là mình đối với nàng mà nói, cũng chỉ là trách nhiệm đi, chẳng qua là trách nhiệm đi, nhưng là cái chủ động ôm ấp đêm qua kia lại ấm áp như vậy. Hứa Đan Lạc trong lòng mâu thuẫn không tên dấy lên, luẩn quẩn đến đau nhức. Giang Hoài Xương nhìn cái đầu cúi xuống tâm tư không biết bay tận ở nơi nào. Tay nhỏ của tiểu loli tìm kiếm hồi lâu còn không tháo được dây an toàn ra. Nói chung cũng có thể đoán được nàng là bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Kỳ thực ở chung nhiều hơn một chút, sẽ phát hiện tâm tư của đứa nhỏ này kỳ thật cũng không còn như ban đầu tự mình nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ là tính tình này, không khỏi mất tự nhiên. Liền vốn là chuyện đơn giản, liền đều là phát triển lặp đi lặp lại lẫn lộn, thứ nàng muốn, chính mình làm sao không biết, chỉ là mình lúc này cũng khó có thể xác định, cái nàng muốn, có phải chính mình có thể cho hay không? Một gia đình ấm áp sao? Thực sự là một ý nghĩ đơn giản nhưng xa xỉ a, đẩy ra tay nhỏ đang vô ý thức ngược đãi đai an toàn. Giang Hoài Xương nhấn một cái, đai an toàn theo tiếng mà mở. Đang giận ta, chấm, Giang Hoài Xương bên cạnh hỏi, vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại trắng nõn kia còn đang bấu ở đai an toàn. Để cho Hứa Đan Lạc hồi hồn, không có, Hứa Đan Lạc rút tay về, chính mình chính là cái gánh nặng, chính là cái trách nhiệm, sẽ không có người nào đối với nàng đưa ra bàn tay ấm áp. Hết thảy người thân cũng đã rời đi, nguyện vọng của mình chỉ là một hy vọng huyền ảo. Xa vời, Hứa Đan Lạc tự tạo một sừng châu khoan vào lòng mình mà không cách nào tự kiềm chế được. Giang Hoài Xương bất đắc dĩ lườm một cái. Mình gần đây thật là càng ngày càng có kiên nhẫn. Hiện tại nên nói cái gì? Lại khó chịu liền đem ngươi vứt nơi này. Ta đi trước, tựa hồ chính mình khi còn bé cũng cáu kỉnh như vậy. Ba mẹ sẽ đe dọa bỏ đi trước như vậy. Nghĩ lúc này trong tay còn nắm bàn tay mềm mại kia. Trong lòng lại không đành làm như vậy, đã là một hài tử đáng thương, vừa nãy Tề Ngạn nói tới cũng đúng, sau này lúc đưa ngươi đi học, chung quy cũng phải có cái thân phận mới được, ngươi xem ngươi cũng khá thích gọi ta tỷ tỷ, hay thích gọi ta, mẹ. Giang Hoài Xương hít sâu một cái, cuối cùng chữ kia tuyệt đối là ở trạng thái nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mẹ, giọng nói nhẹ nhàng non nớt ở bên tai vang lên. Giang Hoài Xương đột nhiên muốn chết, nói cũng sẽ không có người tin. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Hoài Xương đã bắt đầu hối hận. Tuy rằng gọi mẹ là sẽ gần gũi chút, thế nhưng gọi như thế hai người sẽ luôn cảm thấy không được tự nhiên. Được kêu là ta Xương tỷ tỷ. Giang Hoài Xương thuận theo đứa bé. Hứa Đan Lạc không mở miệng, nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi khuôn mặt của Giang Hoài Xương. Như thể từ khuôn mặt của Giang Hoài Xương có thể nhìn ra câu nói kia là có mấy phần chân tâm. Giang Hoài Xương tuy vẫn có chút không thể thích ứng tiểu loli nhìn chằm chằm mà không chớp mắt như vậy. Nhưng không có như thường ngày, quay mặt đi chỗ khác làm ngơ hoặc là lên tiếng cắt ngang. Đứa nhỏ này trong con ngươi có quá nhiều kỳ vọng cùng không xác định. Nàng muốn không nhiều, thứ nàng muốn rất đơn giản, để cho mình không đành lòng ở trong lòng của nàng gây nên một tia bất an. Xương tỷ tỷ, Hứa Đan Lạc thanh âm bình tĩnh bên trong chen lẫn một chút mừng rỡ. Không che giấu được nàng lúc này tâm trạng chập trùng, ngoan, sờ sờ tóc tiểu loli nhu thuận. Giang Hoài Xương bắt đầu ý thức được sự tình đã bắt đầu hướng về hy vọng tươi sáng mà phát triển. Đúng rồi, nếu như gặp lại Tề Ngạn, đừng ở ngay trước mặt hắn gọi ta như vậy. Giang Hoài Xương nói bổ sung, ngươi không thích hắn. Hứa Đan Lạc thông minh từ trong sừng châu, trở lại vui vẻ, đi ra, như vậy dáng vẻ khó chịu trước kia, cũng không phải là bởi vì không chấp nhận chính mình trở thành người nhà sao. Cũng không thể nói như vậy, nói chung, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn. Ta biết rồi, nghĩ rõ ràng đứa nhỏ, khôi phục vẻ ngoan ngoãn, sau này không nên suy nghĩ nhiều. Giang Hoài Xương dừng lại một chút, nói tiếp, ta sẽ tận lực lo lắng tốt với ngươi. Thế nhưng ngươi sau này có chuyện gì, cũng phải thẳng thắn nói. Ta không phải một người có kiên nhẫn cao. Nếu như ngươi muốn đem tâm tình giấu đi, ta sẽ không tốn công đi suy đoán như vậy nữa. Tiểu loli ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, không phải nói đói bụng sao? Xuống xe ăn đồ ăn đi. Giang Hoài Xương thấy thế biểu thị thỏa mãn. Hứa Đan Lạc đẩy cửa xe ra trước do dự một chút. Mở miệng nói, ta cũng sẽ tốt với ngươi. So với ngươi đối với ta tốt còn tốt hơn. Đẩy cửa xe, xuống xe, Giang Hoài Xương, mạc, quả nhiên, thẳng thắn cái gì, đúng là rất thẳng thắn a, o bao cd, m, cách chương.